Vua tôi tối thượng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Tính mạng con gái cận kề nguy hiểm. Mẹ ơi, Dai Dai không muốn chết. Con nhớ ba. Mẹ có thể nói cho Dai Dai biết ba là ai không? Ba có tới thăm Dai Dai không? Dai Dai không phải đứa con hoang. Hu hu hu. Khương Uyển Đồng nước mắt giàn giụa, nắm chặt bàn tay nhỏ của Dai Dai đang toàn thân đầy máu trên giường. Khóc nói, ba sẽ tới. Dai Dai nghe lời, dưới sự hoảng loạn sốt sắng, Khương Uyển Đồng móc điện thoại ra, gọi đi một số điện thoại mà 5 năm qua chưa từng gọi. Tiêu Phong, em là Khương Uyển Đồng. Dai Dai xảy ra tai nạn xe rồi. Con gái chúng ta sắp chết rồi. Cầu xin anh có thể về gặp Dai Dai không? Nó luôn rất muốn gặp anh. Cầu xin anh đó, rốt cuộc anh đang ở đâu? Hu hu hu, Khương Uyển Đồng trực tiếp mềm nhũn mà ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy. Khương Uyển Đồng, bên đầu dây bên kia, Tiêu Phong ở xa tít tắp trên đài phong tướng Thái Sơn. Thân mặc quân trang thanh long, lúc này toàn thân chợt run lên, cả khu vực Thái Sơn, hôm nay đóng cửa. 10 vạn sĩ binh tề tựu, cờ chiến che cả trời. Hôm nay là đại điển phong tướng 10 năm một lần của Long Quốc. Tiêu Phong đã dùng 300.000 phá long quân, chém 100.000 đại quân 8 nước, bình định được biên cương, trở thành chủ soái của quân khu Bắc Lương, một trong 5 quân khu lớn. Hôm nay chính là đại lễ phong tướng của anh. Nhưng lúc này anh lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số máy đã 5 năm chưa hề gọi qua. Tiêu Phong lập tức gọi lại, nhưng không có ai nghe máy. Ngay sau đó, anh trực tiếp vứt đại lễ phong tướng lại, dưới cái nhìn của bách quan và bách tướng, nhanh chóng chạy xuống chân núi Thái Sơn. Bách quan và bách tướng đều chấn động. Đây là đại lễ phong tướng, là thời khắc huy hoàng nhất trong sự huy hoàng. Tiêu Phong vậy mà lại vứt bỏ đại lễ phong tướng. Anh đây là đang muốn đi đâu vậy? Phừng, vào giây phút đó, một ý lạnh vô tận phát ra từ trên người của Tiêu Phong. Anh dùng tốc độ nhanh nhất xông lên một chiếc xe Jeep quân dụng. Ở đằng sau, những thuộc hạ trung thành cùng vào sinh ra tử cũng nhanh chóng lên xe. Nhanh lên, lập tức về Tô Hằng cho tôi. Nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất tìm cô ấy. Thanh âm điên cuồng của Tiêu Phong nói với cấp dưới ở trước mặt. Vào giây phút đó, giọng nói của anh nghe như cuồng long bạo nộ. Sát khí trên chiến trường 5 năm nay, oanh liệt tận 9 tầng mây. Mà lúc này, Tiêu Phong đã nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ bừng. Thuộc hạ trong xe, lúc này nhìn thấy cảm xúc của Tiêu Phong kích động đến rơi nước mắt như vậy. Vẻ mặt đều kinh sợ. Nội tâm gợn lên hàng ngàn con sóng dữ. Không nói nhiều lời, thuộc hạ lái xe trực tiếp khởi động chiếc xe quân dụng, dẫm chân ga, chiếc xe trực tiếp chạy đi như một tia sét. Mà một người khác thì nhanh chóng thông qua vệ tinh mà định vị vị trí cụ thể của số điện thoại ở Tô Hằng này. Cùng lúc đó, ba chiếc xe Jeep quân dụng cũng nhanh chóng đuổi theo chiếc xe của Tiêu Phong. Mà lúc này Tiêu Phong đang ngồi trong xe, tâm thần bất an, toàn thân vì cảm xúc kích động mà không ngừng run rẩy. Trong khóe mắt của anh, đã sớm bị nước mắt xâm chiếm rồi. Khương Uyển Đồng, Dai Dai, con gái của chúng ta. Tiêu Phong không còn kìm chế được sự kích động ở trong nội tâm nữa. Phát ra một tiếng gào thấp, Tiêu Phong anh có con gái. 5 năm rồi, anh chưa từng biết, mình lại có một đứa con gái. À, mau. Mau nhanh hơn nữa cho tôi. Tôi muốn gặp bọn họ. Tiêu Phong gào lên, cảm xúc khó mà bình tĩnh lại. Sự tự trách trong nội tâm lúc này bạo phát ra như sóng thần. Thuộc hạ ở hàng ghế trước nghe thấy thanh âm xen kẽ giữa bi và phẫn của Tiêu Phong, không dám dè dà, lại dẫm chân ga. Vút một tiếng, chiếc xe quân dụng trực tiếp xông lên với tốc độ 200. Những đám mây đen trên trời lúc này đều đổ dồn lại, như thần long đang du ngoạn, dẫn dắt chiếc xe quân dụng. Tiêu Phong nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên của Khương Uyển Đồng và Dai Dai. Tiêu Phong anh, vốn là cậu cả của nhà họ Tiêu ở Tô Hàng, là hào môn của bản địa Tô Hàng. 5 năm trước, Tiêu Phong kết hôn với Thanh Mai Trúc Mã là thiên kim nhà họ Ninh ở Tô Hàng. Nhưng vào hôm hôn lễ, anh bị nhà họ Ninh cùng với 4 đại gia tộc của Tô Hàng hãm hại. Vào đêm tân hôn, đã làm nhục bạn thân của thiên kim nhà họ Ninh, là Khương Uyển Đồng. Sau chuyện đó, nhà họ Ninh và 4 đại gia tộc làm khó. Nhà họ Tiêu sụp đổ trong một đêm. Cha mẹ vì bảo vệ Tiêu Phong mà nhảy hồ tự vẫn. Nhưng nhà họ Ninh nuốt lời, phái người truy sát Tiêu Phong. Tiêu Phong trong sự tâm tàn ý lạnh, đã bôn ba khắp 4 phố nhờ và anh em. Không ngờ, lại bị anh em bán đứng. Suốt đường bị người ta truy sát. Mấy tháng đó, là những ngày tháng u tối nhất cuộc đời của Tiêu Phong. Bị hôn thê là Thanh Mai Trúc Mã hãm hại. Bị anh em tốt bán đứng. Còn bị người ta truy sát. Trong cơn sụp đổ, anh chỉ có thể chọn tự sát. Nhưng, vào giây phút anh nhảy vào hồ, thì cô ấy đã xuất hiện rồi. Khương Uyển Đồng, người con gái bị anh làm nhục đêm đó, đã tìm tới, nhảy vào trong dòng sông băng lãnh cứu Tiêu Phong, và chăm sóc tận tình. Tiêu Phong đã từng hỏi Khương Uyển Đồng qua, tại sao lại cứu anh? Bản thân anh rõ ràng đã làm nhục cô, nhưng Khương Uyển Đồng không nói gì cả. 3 ngày sau, cô đã rời đi. Trước khi rời đi, Khương Uyển Đồng có nói với anh, muốn sống tiếp, muốn báo thù, thì đi thẳng về hướng Nam. Tiêu Phong mang theo thâm thù đại hận, hướng thẳng về phía Nam. Sau này tham gia vào quân ngũ, trưởng thành qua 5 năm giết chóc. Bây giờ anh đã trở thành chủ soái của quân khu Bắc Lương, một trong 5 đại quân khu ở Long Quốc, thống soái 300.000 Phá Long quân và Thần Long Điện. Phá Long mà xuất hiện, thì thiên hạ chấn động. Thần Long tứ hải, toàn cầu tôn kính. 300.000 Phá Long quân, không chỉ ở Long Quốc, mà là ở toàn thế giới, đều được người ta e sợ. Mà Thần Long Điện thuộc Phá Long quân, thuộc hạ có 4 đại Long tôn, 8 đại Long tướng, và 3 đại thần y. Tiêu Phong bây giờ đã quyền thế ngập trời. Vốn định sau khi phong tướng, sẽ quay về Tô Hàng, tính sổ với toàn bộ kẻ thù của năm đó. Nhưng không ngờ, lại đột nhiên nhận được điện thoại của cô. Nhớ lại lời mà Khương Uyển Đồng nói trong điện thoại lúc nãy, Tiêu Phong nhịn không được mà run lên. Nước mắt càng tuôn trào như đê vỡ. 5 năm không gặp, cô vậy mà lại sinh cho mình một đứa con gái. Năm đó, là anh đã tổn thương em. Nhưng, lại là em đã cho anh hy vọng sống tiếp. Tiêu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. 1.000.000 cảm xúc đan xen nhau. 5 năm rồi, một mình cô sinh ra đứa con và nuôi dưỡng đến hiện tại, rốt cuộc đã gánh chịu bao nhiêu tiếng chửi. Tiêu Phong không cần nghĩ cũng biết, Khương Uyển Đồng, cô gái chỉ mới 20 tuổi, tràn ngập ánh nắng và lương thiện trong ký ức đó, cô gái mà chỉ tiếp xúc trong mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà lại sinh ra cho anh một đứa con gái. Nhưng mới lúc nãy, anh lại được biết con gái mình xảy ra tai nạn, sắp chết rồi. Tiêu Phong, em là Khương Uyển Đồng. Dài dài xảy ra tai nạn rồi. Con gái của chúng ta sắp chết rồi. Cầu xin anh có thể về gặp Dài Dài không? Nó luôn muốn gặp anh. Cầu xin anh đó. Trái tim Tiêu Phong như vỡ nát. Nước mắt càng tuôn trào. 5 năm, mình có một đứa con gái. Nhưng bây giờ lại nhận được tin tức. Cô bé sắp chết rồi. À, sẽ không đâu. Sẽ không chết đâu. Nhanh lên cho tôi. Mau đến Tô Hàng ngay. Lập tức liên hệ với 3 đại thần y. Dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Tô Hàng cho tôi. Nhất định phải nhanh. Không tiếc tất cả trả giá. Tất cả trả giá. Tiêu Phong liều mạng mà gào lên. Thần sắc kích động. Tính toán thử. Dài dài chỉ mới 4 tuổi. Tiêu Phong anh, con gái của chủ soái Phá Long, đứa con gái chưa từng gặp mặt, con bé mới 4 tuổi, còn chưa được nhìn thấy sự phồn hoa của thế giới này. Mình vẫn còn chưa được tận mắt gặp mặt, ngay cả cơ hội ôm một cái cũng chưa, mà bây giờ, lại sắp rời khỏi nhân thế rồi sao? Không, tuyệt đối không thể được. Dài dài, đợi ba tới ngay. Khương Uyển Đồng, đợi anh. Tiêu Phong đau khổ hét lên một tiếng. Khí thế xung thiên, trực tiếp chấn động đến những đám mây đen trên bầu trời. Mà lúc này, chiếc xe Jeep quân dụng đã dùng tốc độ nhanh nhất đến một sân bay quân dụng ở gần đó. Tiêu Phong trực tiếp xông lên máy bay trực thăng, ngồi ở chỗ lái chính, đích thân lái máy bay bay về Tô Hàng. Cách Trương.